Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 454. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong một tháng này cô ta đã có thể ngẩng đầu ưỡn ngự. Xê trước mặt đám thanh niên trí thức rồi. Cũng bởi vì chuyện này mà đám người La Tân Lan không ít lần lén mắng cô ta coi thường người khác. Khương Vĩnh Minh giơ tờ danh sách trong tay lên. Chúng tôi đang thống kê lương thực tháng sau, chỉ còn thiếu mỗi của cô thôi. Khương Hiểu Điểm ồ lên một tiếng rồi mới nói. Tôi quên nói với mọi người, tháng này tôi không ăn với mọi người nữa. Tôi và mẹ của Quách Hải Bình đã bàn bạc rồi, về sau tôi sẽ ăn ở nhà bọn họ. Khương Hiểu Điểm nói xong lại liếc mắt nhìn Ngô Thanh Nhàn một cái. Cô ta nở nụ cười khiêu khích, sau đó lùi về phía sau đóng cửa phòng lại. Cái nụ cười khiêu khích kia vô cùng chói mắt. Ngô Thanh Nhàn hy vọng một thời gian nữa Khương Hiểu Điểm vẫn có thể cười sán lạn giống như hôm nay. Bàn tay đang cầm danh sách của Khương Vĩnh Minh nổi lên gân xanh, vài giây sau anh ta mới bình tĩnh lại được, xoay người đi về phòng bếp. Lời của Khương Hiểu Điểm mọi người đều nghe thấy rồi đúng không? Mọi người có ý kiến gì không? Lương Khiết là người đầu tiên lên tiếng. Còn ý kiến gì nữa? Tôi chả có ý kiến gì cả. Đám thanh niên trí thức chúng ta ăn cùng nhau ít nhất cũng có thể ăn no. Còn ăn với nhà người khác á, có thể ăn hay không còn chưa bàn. Chứ đừng nói đến chuyện được ăn no. Khương Hiểu Điểm ngu nhưng chúng tôi đâu có ngu. Không phải đám thanh niên trí thức chưa từng góp gạo ăn chung với nhà dân ở đây. Nhưng giống như Lương Khiết nói vậy, đám thanh niên trí thức ăn uống cùng nhau. Dù sao thì cũng là ăn lương thực của mình. Mỗi ngày ăn nhiều hay ít thì tự bản thân vẫn biết. Họ vẫn tính toán phân chia lương thực sao cho vừa được ăn no mỗi ngày, vừa phải đủ lương thực đến cuối tháng. Còn góp gạo với nhà dân á, muốn ăn no thì có khác gì nằm mơ đâu. Là một người ngoài, đến nhà người ta ăn cơm thì mình là khách, mọi việc phải nghe theo ý chủ. Chủ ăn gì thì đám thanh niên trí thức cũng phải ăn cái đó. Một tháng mỗi thanh niên trí thức được phát 20 cân lương thực. Có thể ăn vào bụng 12 cân đã xem như nhà dân kia phúc hậu rồi đấy. Có vài thanh niên trí thức còn chưa ăn được một nửa số lương thực nữa kìa. Không những không đủ no mà còn không thể lựa chọn nữa chứ. Cứ nhắc đến chuyện này, đám dân cư kia lại khóc lóc kể lể. Nói cái gì mà đám thanh niên trí thức không biết phân biệt tốt xấu. Bọn họ nói nấu cơm thì phải tốn nước, tốn củi, vừa mất thời gian vừa mất tiền bạc. Đây đúng là một khoản không dễ tính. Nên sau khi bị thiệt thòi một vài lần thì đám thanh niên trí thức cũng khôn ra. Họ tập hợp lại quyết định tự mình làm tự mình ăn, không thể để đám dân làng kia bắt nạt được. Khương Vĩnh Minh cũng không ngờ rằng, trước kia họ tốn bao nhiêu nước bọt, tốn bao nhiêu tâm tư, làm bao nhiêu chuyện để đọ sức cùng đám dân làng, bây giờ lại bị Khương Hiểu Điểm phá bính. Trong lòng anh ta vô cùng thất vọng, trong đám thanh niên trí thức có một người tính tình rất dễ nóng này, anh ta hừ lạnh một tiếng. Có vài người không thích đi đường thẳng, lại cứ thích đi đường ngang ngõ tắt, mấy người quan tâm nhiều thế để làm gì? Cũng đâu phải các người tự đi tìm C, H, E, T đâu. Cách chương.